xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1349, người chơi Cẩm Lý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tân thủ thôn đại khái chỉ có khi vừa mở server mới náo nhiệt như vậy. Sơ tranh không mở thế giới, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trông thấy một đám người xông về phía mình. Tư thế kia, tốc độ kia, dọa đến sơ tranh lập tức nhảy lên khóm hoa đằng sau. Làm gì làm gì làm gì? Đám người chơi kia đồng thời chạy đến, cấp tốc nhào xuống mặt đất. Sơ tranh, ta vừa tới đã có giáo chúng. Người của thế giới này đều nhiệt tình như vậy sao? Đứng chung một bản đồ với khoảng cách không cao hơn 2 mét thì có thể nói thẳng ra. Cho nên bên tai sơ tranh trong nháy mắt vỡ tổ. Cũng biết vì sao bọn họ đột nhiên xông lại. Tiểu tỷ tỷ nhà cô có mỏ sao? Đậu má, mấy người dẫm tôi, cho tôi nhặt một tổ đi mà. Tân thủ thôn chỉ có thể vật lộn, xem cơ bắp của ai to hơn. Tiểu tỷ tỷ, cô còn ném không? Tiểu tỷ tỷ ơi, người chơi càng ngày càng nhiều. Đan hồi máu sơ tranh ném xuống đất rất nhanh bị nhặt sạch sẽ. Sơ tranh đứng trên khóm hoa, có thể bởi vì cô là kim chủ ba ba, cho nên đám người chơi này đều không đi lên. Tiểu tỷ tỷ, cô còn ném không? Chúng tôi không ngại giúp cô dọn dẹp đâu. Nói chuyện chính là nam sinh mặt Sota mang tên Ba La Suy Tuyết. Biểu cảm trên mặt tràn đầy chờ mong và hưng phấn. Phát huy vô cùng tinh tế. Cần phải công nhận độ chân thật của game này gần như là 100%. Mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của người chơi đều có thể biểu hiện ra trong game. Sơ tranh không dám tùy tiện đi lại. Bưng mặt đơ, nhìn các người chơi gào khóc đòi ăn phía dưới. Trong nháy mắt có cảm giác trách nhiệm trọng đại. Thế là cô lại ném thêm một nhóm đan hồi máu. Má ơi, thật sự còn kia, phá của như vậy sao? Cô ấy ném đi bao nhiêu tiền rồi? Mấy người phía trước cướp được rồi. Bây giờ không thể nhường chút vị trí cho đám người đến sau như tụi này được sao? Mẹ nó vừa rồi ai cướp của ông? Hận diện tích ba lô quá nhỏ, người chơi nhặt đến quên cả trời đất. Sơ tranh ném rất nhanh chóng. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. 20.000 tệ ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh nhìn kim tệ vừa rồi về không giờ lại rầm rầm nhảy đến 20.000. Cô thở ra một hơi. Tiểu tỷ tỷ cô không ném nữa à? Có người chơi giơ tay phát biểu. Sơ tranh, không. Sơ tranh lên tiếng, tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều đặt trên đan hồi máu. Đều không hề nhìn kỹ sơ tranh. Lúc này cô lên tiếng, mọi người mới phát hiện, người chơi nữ trước mặt, dáng dấp đẹp đặc biệt. Cho dù mặc trang phục tân thủ của vũ tộc, cũng không thể che hết mỹ mạo của cô. Nhưng mà, nhìn qua có chút lạnh. Phía dưới yên tĩnh một hồi, dần dần có âm thanh, hoa hoa hoa, người ta không nhặt được cái nào cả. Tới muộn, xin hỏi đại lão lúc nào lại phá sản tiếp, tiểu tỷ tỷ cần sư phụ không? Vừa vặn tôi rất tốt nè, đậu má, tôi cũng được nè tiểu tỷ tỷ. Người chơi đẳng cấp cao dồn dập tự tiến cử, có người chỉ là nói đùa, nhưng cũng có người ôm tâm tình vạn nhất. Lớn lên đẹp mắt như vậy, còn có tiền, hoàn toàn là kiếm lời mà. Ngay cả một số em gái cũng nhảy nhót muốn làm sư phụ của cô. Sơ tranh, đại lão sao có thể cần sư phụ? Sơ tranh nhảy xuống khỏi bồn hoa. Vân đạm phong khinh phất tay. Tản đi đi, tiểu tỷ tỷ lần đầu chơi sao? Tôi có thể mang cô. Tiểu tỷ tỷ, đừng đi mà. Sơ tranh đi mấy bước tiến vào một gian phòng trong tân thủ thôn. Cũng cấp tốc đóng cửa lại. Không biết là bởi vì vấn đề thiết lập của tân thủ thôn, hay là đám người chơi kia hiểu chuyện, cũng không cùng tiến vào. Sơ tranh ấn mở thế giới nhìn một chút. Thế giới, điêu dân to gan, các cô gái bây giờ thật có tiền. Lúc nào tôi mới phất nhanh đây? thế giới thịt ba chỉ chạy vội, phất nhanh là không thể nào phất nhanh, nhưng mi có thể phục thù. Thế giới, Nhược Gia, tôi vừa xem, cô ấy là người mới. Thế giới, Đào Kép Họa Tây Lâu, dáng dấp thật đẹp, tôi cảm thấy mình yêu đương. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Tôi chỉ muốn biết, vừa rồi cô ấy tiêu bao nhiêu tiền? Nói ra đi, để tôi ghen ghét một chút. Thế giới, Ba La Thuy Tuyết, chắc là mười mấy ngàn. Người chơi tiêu tiền trong game không ít. Hơn nữa game này vốn háo tiền. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều rót tiền vào. Người chơi bỏ ra hơn 10 ngàn cũng không phải số ít. Chỉ là người chơi mà vài phút tiêu hết 10 ngàn. Còn là người chơi nữ. Thật sự rất ít gặp. Thế giới, Điêu Dân to gan. Nếu tôi tiêu lắm tiền trong game như thế, cha tôi sẽ ấn chết tôi. Thế giới, Đào Kép Họa Tây Lâu. Vì sao tiểu tỷ tỷ không thêm tôi? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Mọi người nói xem cô ấy mua nhiều đan hồi máu như thế làm gì? Thế giới, Điêu Dân to gan. Suy nghĩ của kẻ có tiền đám điêu dân các ngươi làm sao mà hiểu được? Thế giới, Mộc Nguyệt Thiền, kéo độ chú ý thôi. Cũng chỉ có đám trạch nam mấy người nâng niu. Nói không chừng cô ta chỉnh dung mạo, còn bóp mặt, trong hiện thực là một người quái dị thì sao? Luôn có người muốn nhảy ra làm một tên diêm dúa đê tiện không tầm thường. Thế giới, Mèo Tiểu Thư, lầu trên là tranh tinh à? Thế giới, Mộc Nguyệt Thiền, tôi tranh cái gì? Thế giới, Mèo Tiểu Thư, cô tranh cái gì cô không tự mình biết à? Thế giới, Mộc Nguyệt Thiền, ôi, tôi nói sai rồi chắc. Lần trước người nào đó ở server sát vách kia, không phải là bóp mặt à? Kết quả thì sao? Vả mặt đi, thế giới điêu dân to gan. Thế giới thịt ba chỉ chạy vội. Thế giới, Nhược Gia, trên thế giới yên tĩnh một hồi. Thế giới, Hộ Vả Mặt Chuyên Nghiệp. Sao mấy người yên tĩnh thế? Đều không chú ý tới trận PK của Hoa Lạc Bất Tẫn và Đại Thần Tương Mộ sao? Câu nói này vừa ra, mọi người mới nhớ tới. Hoa Lạc Bất Tẫn và Tương Mộ còn đang PK, thế giới. Thịt ba chỉ chạy vội, người nào thắng? Thế giới, Đào Kép Họa Tây Lâu. Tiểu tỷ tỷ thêm em đi mà. Thế giới, Mộc Nguyệt Thiền, còn cần phải nói. Chắc chắn là đại thần của chúng ta. Sơ Tranh nhìn tin tức nhảy nhót trên kênh Thế Giới. Tìm kiếm trong trí nhớ một chút. Trận PK này người thắng cuối cùng chính là Hoa Lạc Bất Tẫn, Thế Giới. Trần Trần Vô Ảnh, Hoa Lạc Bất Tẫn này rất can đảm nha. Cũng dám khiêu chiến với Tương Mộ, Thế Giới. Tóc đen thành tuyết, không phải tôi xem thường con gái, mà là con gái PK vốn đã ăn thiệt thòi. Thua là chú định, kết quả PK còn chưa ra, nhưng mọi người rõ ràng cũng không coi trọng Hoa Lạc Bất Tẫn. Cô gái, nhìn cô rất lạ mặt, từ bên ngoài đến sau, trước mặt Sơ Tranh bỗng nhiên nhiều thêm một người, ảnh hưởng đến cô nhìn tin tức trên thế giới. Một ông lão chống gậy, đang hiền lành nhìn cô, Sơ Tranh nhìn lên trên đầu ông ta một chút, là một NPC, ừ. Sơ Tranh đáp một tiếng. Ông lão đột nhiên than thở, nghe nói bên ngoài rất loạn, trong thôn nhỏ chỗ chúng ta đây lòng người đều bàng hoàng. Thiết lập bối cảnh trong game là loạn thế khi các đại chủng tộc khai chiến. Ông lão rõ ràng đang đi theo kịch bản, không đợi Sơ Tranh nói chuyện, tự mình nói tiếp, nghe nói vài ngày trước, bên ngoài có một đám cường đạo tới, gặp người là giết. Cháu trai tôi rời làng đi vài ngày vẫn chưa trở lại. Cũng không biết có phải là gặp phải đám cường đạo kia rồi không. Sơ Tranh, đây cũng là nhiệm vụ. Chỉ là, cái này không đúng lắm đâu. Ta là một ực nhỏ vừa ra đời ở Tân Thủ Thôn. Không phát nhiệm vụ đào đào chút cỏ, hái hái chút hoa cho ta. Đi lên liền cho ta cường đạo là có ý gì? Cách chương.